Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759 đột phá. Này tòa hỏa, vân độc sư xào huyệt dấu ở thật sâu dung nham hải giữa, ở vào một chỗ hẻo lánh trong nham động, chung quanh là kiên cố không phá vỡ nổi mậu khoan thạch. Liền tính là hỏa, vụ chi đảo mạnh nhất màu đen ngọn lửa cũng rất khó thiêu hủy mậu khoan thạch. Nơi này tuyệt đối là hỏa, vụ chi đảo an toàn nhất địa phương chi nhất. Giang Tâm Thành tại đây tòa hỏa, vân độc sư xào huyệt trung bày ra vững chắc trận. Lại đem cửa động phong bế, ăn vài thứ, hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen. Đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Lúc này mới bắt đầu đánh sâu vào thuộc về ám báo bốn ảnh chi cảnh bình cảnh gông xiềng. Khoanh chân mà ngồi, cảm thụ được hoàn hoàn tương khấu. Dài đến mấy chục vạn mễ gen xiềng xích. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng. Này gen xiềng xích xa xa mà vượt qua huyền lang cảnh đến ám báo cảnh gen xiềng xích. Bất quá cùng huyền lang cảnh thời điểm so sánh với giờ này khắc này Giang Tâm Thành so với kia khi đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Này gen xiềng xích cố nhiên kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là Giang Tâm Thành tự tin ở tam vạn năm thông linh địa tâm hỏa dưới tác dụng, lần này đột phá hẳn là không có nhiều khó. Hết sức chuyên chú, tập trung tinh thần, Giang Tâm Thành bắt đầu đánh sâu vào ám báo bốn ảnh chi cảnh bình cảnh gông xiềng. Hai quả có thể mềm hóa gen xiềng xích ngũ phẩm linh đan diệu dược rơi vào trong miệng. Này hai quả ngũ phẩm linh đan diệu dược là Giang Tâm Thành ở hỏa vụ chi đảo luyện chế. Tìm khắp toàn bộ hỏa vụ chi đảo, được đến mấy ngàn loại linh thảo linh tài. Hơn nữa thịnh đường không gian chung chứa đựng linh thảo linh tài. Giang Tâm Thành rốt cuộc luyện chế ra mấy cái đối với ám báo cảnh cường giả đột phá bình cảnh có tác dụng ngũ phẩm hạ giai linh đan diệu dược. Trải qua này đã hơn một năm thời gian cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành chẳng những tổng hợp thực lực biểu phi tiến mạnh, ở nhàn hạ rất nhiều cũng tu luyện một chút luyện đan thuật, rốt cuộc tiến vào chuẩn ngũ phẩm chi cảnh, trở thành một vị chân chính chuẩn ngũ phẩm đan vương. Nếu lại mượn dùng thần khí thịnh đường lực lượng, Giang Tâm Thành thậm chí có thể luyện chế ra ngũ phẩm trung giai linh đan diệu dược. Cho nên trình độ nhất định thượng mà nói, Giang Tâm Thành đã thuộc về ngũ phẩm trung giai đan vương. Mà ngũ phẩm trung giai linh đan diệu dược liền tính là đối thiên hổ cảnh bá chủ cũng có nhất định tác dụng. Đến nỗi ngũ phẩm trung giai đan vương, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, cũng tuyệt đối thuộc về cao tầng chung một viên. Bất luận là đến bảo đảo vẫn là đi thánh đảo, đều có thể đủ trực tiếp gia nhập trong đó. Thực tâm đan có thể ăn mòn gen gông xiềng, nứt cương hoàn có thể phân liệt gen gông xiềng. Tại đây hai quả ngũ phẩm linh đan diệu dược dưới tác dụng, gen xiềng xích mặt trên xuất hiện một đạo vết rách, hơn nữa mềm xốp một ít. Này hai quả ngũ phẩm linh đan diệu dược ít nhất làm Giang Tâm Thành đột phá đến ám báo bốn ảnh tỷ lệ gia tăng rồi mấy chục phần có một. Dùng xong rồi hai quả ngũ phẩm linh đan diệu dược, Giang Tâm Thành lập tức đem nguyên lực ngưng tụ vì một thanh thông thiên cự kiếm, chặn gen xiềng xích phản kích. Như vậy Giang Tâm Thành mới có thể an tâm mà đánh vỡ gen xiềng xích, đặt chân càng cao cảnh giới. 189 điều thần hồn xuân tầm theo Giang Tâm Thành thần hồn dao động, hướng tới gen gông xiềng dũng qua đi. Đối với gen gông xiềng bắt đầu điên cuồng mà gặm cắn lên. Thần hồn chi lực có thể trợ giúp tu luyện giả đột phá. Lấy thần hồn chi lực ngưng tụ cấu tạo mà thành thần hồn xuân tầm tự nhiên cũng có thể đủ trợ giúp. tu luyện giả đột phá bình cảnh gông cùm xiềng xích, ở 189 điều thần hồn xuân tàm gặm cắn hạ. Này một tiểu tiết gen gông xiềng mặt trên miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Đang muốn khép lại vết thương cũng đình chỉ khép lại, hơn nữa biến càng sâu. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành lại không do dự, ngồi ở tam vạn năm thông linh địa tâm hỏa phụ cận. Há mồm một hút, từ này đóa tam vạn năm thông linh địa tâm hỏa trung hút ra một sợi ngón tay phẩm chất thông linh. Địa tâm hỏa, nạp vào trong miệng, hóa thành tinh thuần huyết nhục chi lực, cùng thánh thể trung huyết nhục tinh hoa dung hợp ở bên nhau. Hình thành một thanh che trời rìu lớn, hướng tới gen xiềng xích hung hăng mà phách chặt bỏ đi. Đông, ở tam vạn năm thông linh địa tâm hỏa dưới tác dụng, huyết nhục rìu lớn uy lực bạo tăng lần hứa trở lên. Này một rìu dừng ở gen xiềng xích mặt trên lúc sau, trực tiếp ở gen xiềng xích mặt trên chém ra một đạo thật sâu vết thương. Giống như chuông trống giống nhau thanh âm vang tận mây xanh, ở Giang Tâm Thành trong cơ thể quanh quẩn, thậm chí truyền tới bên ngoài cơ thể. Nếu không phải vững chắc trận có thể ngăn cách thanh âm truyền bá, chỉ sợ này một tiếng giao kích thanh có thể chấn động phạm vi ngàn dặm. Mà ni không hổ là tam vạn năm thông linh địa tâm hỏa, gần một sợi chi lực khiến cho huyết nhục rìu lớn uy lực gia tăng nhiều như vậy. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, lại lần nữa há mồm hút một sợi tam vạn năm thông linh địa tâm hỏa. Tức khắc trong cơ thể huyết nhục rìu lớn uy lực bạo trướng, hướng tới gen xiềng xích nặng nề mà bổ tới. Đông, gen xiềng xích mặt trên vết thương càng sâu, ở 189 điều thần hồn xuân tàm dưới tác dụng, gen xiềng xích liền khôi phục cơ hội đều không có, liền lại lần nữa thừa nhận rồi huyết nhục rìu lớn thật mạnh một kích. Đông, đồng thời chu tước thánh viêm lan tràn mà ra, đem gen xiềng xích cuốn quanh trong đó, hung hăng mà bỏng cháy gen xiềng xích, làm này trở nên càng thêm mềm xốp. Bình thường dưới tình huống chỉ có ám báo cảnh tu luyện giả mới có thể đủ đem chu tước thánh điển tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, cũng chính là trong cơ thể sinh ra chu tước thánh viêm. Cho nên tứ tượng gia tộc ám báo cảnh tu luyện giả thường thường lợi dụng chu tước thánh viêm đánh sâu vào ám báo cảnh các bình cảnh. Bất quá trong tình huống bình thường chỉ có ám báo bốn ảnh trở lên tu luyện giả mới có thể đủ tu luyện ra chu tước thánh viêm. Ni Giang Tâm Thành khen ngược, ở huyền lang cảnh thời điểm cũng đã đem chu tước thánh điển tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Trong cơ thể sinh ra chu tước thánh viêm uy lực chi cường càng là giống nhau tứ tượng gia tộc tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Cho nên liền tính là tới rồi ám báo cảnh, Giang Tâm Thành trong cơ thể chu tước thánh viêm đối với đánh sâu vào bình cảnh cũng có cực đại trợ lực tác dụng. Thịch thịch thịch, rìu lớn lần lượt mà dừng ở gen gông xiềng mặt trên. Chu tước thánh viêm cùng thần hồn xuân tàm không ngừng gặm cắn tiêu hao gen xiềng xích. Nguyên lực bảo kiếm ngăn cản chung quanh gen xiềng xích phản kích. Tam vạn năm thông linh địa tâm hỏa không chỉ có đền bù Giang Tâm Thành trong cơ thể huyết nhục tinh hoa tiêu hao, càng là làm huyết nhục rìu lớn uy lực tiêu thăng lần hứa trở lên. Nhiều loại lực lượng chồng lên dưới, đi thông ám báo bốn ảnh chi cảnh cánh cửa cực lớn đang ở chậm rãi mở ra. Gen gông xiềng mặt trên vết thương càng ngày càng thâm, khoảng cách đứt gãy cũng càng ngày càng gần. Một khi phá khai rồi này một đoạn gen gông xiềng, liền có thể hình thành phản ứng dây chuyền, lấy nơi này vì trung tâm, hướng tới toàn bộ gen xiềng xích đánh sâu vào qua đi. Do đó đem toàn bộ trói buộc thánh thể lột xác tiến hóa gen xiềng xích hoàn toàn hướng hủy Do đó bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Này đó gen xiềng xích giống như là một chương lưới lớn. Võng ở mỗi một khối làn da, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một chút tạng phủ, thậm chí với mỗi một cái phần tử, mỗi một tế bào, ngăn cản tu luyện giả lột xác tiến hóa. Chỉ có đánh vỡ này chương lưới lớn, cũng chính là đánh vỡ gen gông xiềng, tu luyện giả mới có thể đủ tiến bộ vượt bậc, thánh thể được đến một lần kinh người lột xác. Thịch thịch thịch, huyết nhục dìu lớn không ngừng mà dừng ở gen gông xiềng mặt trên, khiến cho mặt trên vết thương càng ngày càng thâm. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách đột phá càng ngày càng gần. Hết chương.